Xin kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với bộ truyện Nhà Bảo Tàng Trấn Yêu của tác giả Jim J.K. với giọng đọc của Khủng Long Mẹ và được phát sóng trực tiếp ở trên kênh YouTube Quản Truyện. Mọi người nghe chuyện hay, nghe chuyện vui, đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh và donate cho Khủng Long Mẹ cũng như là chăm chỉ tương tác comment ở trên kênh giúp cho Khủng Long Mẹ nhé. Và bây giờ thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 30 của ngày hôm nay và chúc mọi người có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ. Tô Ngọc Nhi liên tục thở dốc, sắc mặt trắng bệch nhưng vẫn nghiêm mặt nói. Có phải là Kiều Vĩ hay không thì ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Hồ nữ nhìn chằm chằm thiếu nữ mạnh mẽ kia, nhìn một lúc lâu rồi đột nhiên lại cười lên. Ta biết rồi, thì ra là ngươi. Truyền thuyết là có thật. Ngươi căn bản không có cách nào sử dụng nguồn sức mạnh này. Đáng tiếc thật đó, đáng tiếc ghê hà. Mặc dù nói ta không có cách nào có thể ăn được nội đan của Kiều Vĩ Hồ, nhưng mà có được hậu duệ hài mạch dòng chính của Tô gia và Hồ gia trong thành khẩu Hồ tộc thì cũng đủ rồi. Ả ta phóng tới chỗ Tô Ngọc Nhi, sau đó lại chuyển hướng trên không trung, thể hiện ra gợn sóng pháp lực cực kỳ mạnh mẽ, hóa thành bóng đen vồ giết về phía Hồ Mân. Đôi mắt Tô Ngọc Nhi trừng lớn, cặp mắt thường mang theo sự tự tin kia dường như đã mất đi ánh hào quang, mà Hồ Mân cũng bị dọa đến thân thể co rụt lại. Các cô cũng không có kinh nghiệm đấu pháp, trong các hồ ly thành khâu tuổi tác cũng coi như còn nhỏ, vì sở xuất mà bị chúng yêu độc. Nhưng nếu không bị vậy thì yêu vật này có ít nhất 300 năm đạo hạnh, nhiều hơn rất nhiều so với mấy tiểu hồ yêu các cô. Bỗng nhiên trên mặt đất dường như có tiếng sét nổ vang, lồng tóc trên người hồ nữ kia sổ tung. Đạp trên hư không, bỗng nhiên chuyển hướng. Nhánh cây bên cạnh bị đánh trúng nổ thành một đống lửa li ti, sau đó nhánh cây to tướng bị đánh cho vỡ nát, ngã xuống đất. Hồ nữ ánh mắt oán độc, vẫn bất chấp đánh tới, tránh đi từng tiếng sấm rền vang, hai tay hóa thành móng vuốt bén nhọn xé tới. Nhưng lần này cô ta lại bị một thanh kiếm rộng ngăn cản. Kiếm kia đè xuống, lắc nghiêng một cái đã toàn bộ 10 ngón tay bén nhọn của hồ nữ cuốn vào trong kiếm quang rồi chặt đứt. Hồ nữ xưa này cẩn thận đa nghi, không dám liều mạng, hư không búng ra rơi về phía sau. Nghi ngờ bất an nhìn về phía người đàn ông vừa xuất hiện trước mặt. Huyễn cảnh của mình không thể làm khó thành khâu hồ, thậm chí ngay cả người bình thường cũng không thể bị mê hoặc sao? Tô Ngập Nhì sửng sốt một hồi mới nhìn thấy là Vệ Uyên, người lẽ ra vẫn đang ở bệnh viện. Người sau tay phải chuyển kiếm, lưỡi của hán kiếm chống ở trần đất, như cười mà không cười nói. Đây là tản bộ đi tản bộ theo lời các cô nói sao? Cô nói không nên lời, trong lòng dâng lên nỗi áy náy và hối lỗi. Vệ Uyên thở dài cũng không muốn trách cứ cô gái bản tính kiêu ngạo này. Anh chỉ nhấc nhấc túi nhựa trong tay, cất giọng nhẹ nhàng nói. Người thì chạy đi đâu mất, nhưng mà trà sữa của các cô thì lại rất dễ tìm. Cô muốn uống nước chanh đúng không? Của cô đây. Vệ Uyên đem nước chanh mình tiện đường mua được ném qua, lại vứt trà sữa qua cho Tô Yên Nhi bên kia. Cuối cùng nhìn chằm chằm về phía Hồ Mân đang nhắm mắt. Cô gái trẻ vốn khí khái bừng bừng dường như đã bị dọa để không dậy nổi. Chẳng qua là, chắc 8 phần là diễn. Vệ Uyên nhìn thấy cô lén mở mắt lấy phần trà sữa vị hương thảo cuối cùng ra, trực tiếp đặt trên đỉnh đầu Hồ Mân. Cô gái trẻ vô ý thức rụt cổ một cái, đôi tai hồ ly mềm mại trên mái tóc run lên một cái, vốn đang dựng thẳng lên đầy khí khái hào hùng giờ đây rủ xuống đổ về phía sau, giống như là con thú nhỏ đang bị kinh sợ. Vệ Uyên nói, của cô, vị hương thảo đó, cầm đi. Cảm ơn. Trên đầu Hồ Mân đội trà sữa vô ý thức xoay bàn tay ra ôm lấy ly trà sữa trên đỉnh đầu, đôi đồng tử mắt màu nâu lặng lẽ nhìn lên trên. Cẩn thận đánh giá Vệ Uyên. Khóe mắt Vệ Uyên liếc qua như chằm chằm về phía hồ nữ quỷ dị ở nơi xa xa. Người sau đà nghi cẩn thận, Vừa rồi cô ả một mực không đi tới công kích, chỉ là đứng ở đó nhìn về phía Vệ Uyên, chưa từng phát hiện trên người kẻ này có khí tức gì đặc biệt mạnh mẽ. Thế là dứt khoát thủ lại nành vuốt và bộ lông hồ ly màu vàng che khuôn mặt mình, hóa thành một người phụ nữ xinh đẹp, cười tủm tỉm nói: "Không biết vị công tử này xưng hô như thế nào?" Ả ta lại hỏi: "Người thấy ta có giống người không?" "Lấy khẩu phong à?" Từ đại giáo úy nở nụ cười khách sáo gật đầu, sau đó rất lịch sự nghiêm túc nói: "Ta thấy người giống y hệt con ngốc vậy." Dùng ngữ khí lịch sự nhất, nói ra những lời diễu cợt nhất. Sau lưng Vệ Uyên truyền đến một tiếng phụt, sau đó chính là âm thanh giàn nàn cố nén cười. Hồ Mân tính tình phóng khoáng nhất đang ôm ly trà sữa kia, nín cười đến nỗi cả khuôn mặt đỏ bừng, mà Tô Ngọc Nhi lại cảm thấy có chút không ổn. Nếu như đã lấy khẩu phong thì bất luận trả lời như thế nào đều làm hao tổn khí vất của con người mới đúng. Khuôn mặt hồ ly tinh hoàn dã kia đờ ra, nhưng ả ta có chưa kịp tức giận đã đột nhiên cảm thấy thân thể mình bằng lãnh đến thấu xương. Sau đó hoảng sợ nhìn thấy ở phía sau người thanh niên nhìn có vẻ bình thường kia bỗng nhiên phát ra một mảng khí tức âm u thật lớn. Đó là khí vận mà mắt thường không thể nhìn thấy được, nhưng mà quy mô lớn bậc này cũng không phải màu tím xanh tôn quý, mà là một mảnh màu đen kịt to lớn dồi dào liền miên kéo đến, khiến ả ta có cảm giác không thở nổi. Vệ Uyên cầm kiếm bước về phía trước, mũi kiếm chúc xuống mặt đất nói: "Ta thấy người cũng giống như yêu mà." Bên trong đám mây đen tựa như có bóng người lờ mờ cất bước đi theo, loáng thoáng như có tinh kỳ phần phật. Trái tim hồ nữ run rẩy, cho dù sống ở nơi hoang dã bên ngoài cũng thuộc không thuộc tình quái do nhân tộc giáo hóa, nhưng cô ả bỗng dừng nghĩ đến một câu thơ: "Mây đen áp thành, thành muốn đổ." Một con mãnh hổ mắt thường không thể nhìn thấy được đang chậm rãi cất bước. Sau khi câu nói kia vừa dứt, nó đột nhiên gào thét vồ giết về phía hổ nữ. Sắc mặt hổ nữ trắng bệch, sau khi kinh hoàng kinh hô một tiếng, theo bản năng quay đầu hoảng hốt chạy trốn. Ả ta vừa mới nhìn thấy con mãnh hổ này nhảy ra từ một vật trong ngực người thanh niên kia. Đó là một tấm lệnh bài. Hổ phù, binh gia. Hổ nữ bị hổ sát nhào trúng đột nhiên ngã lăn ra đất, kêu lên thảm thiết. Đột nhiên, ả ta thấy hối hận. Ả ta mở miệng lấy khẩu phong chẳng qua chỉ là muốn để Vệ Uyên trả lời một câu mà thôi. Mặc kệ câu trả lời giống người hay là không giống người thì sẽ tiêu hao khí vận của đối phương. Nếu như nói giống người, vậy thì cô ả sẽ lần nữa đắc lợi. Nếu nói không giống người, ả ta cũng không lỗ. Trên người ả vừa lúc có các loại khí vận hỗn tạp của nhiều người, có chút ảnh hưởng đến tu hành. Nhân cơ hội này vừa vặn tiêu hao một bộ phận khí vận, triệt tiêu phản phệ do chuyện lấy khẩu phong không thành. Cho dù là như thế nào thì đều sẽ là một vụ mua bán không hề thua lỗ. Nhưng mà ai biết lại đụng phải một bình giả chứ. Lấy khẩu phong vốn là biện pháp mưu lợi bất chính, sợ nhất là gặp phải sát khí của bình giả. Từ xưa đến nay những con yêu quái gặp được khẩu phong của bình giả đại tướng căn bản sẽ không có được kết cục tốt đẹp. Trong nháy mắt, khí vận trên người được ả ta tích lũy hơn trăm năm, trực tiếp sụp đổ. Bỏ chạy tứ tán, giống như những người dân thường đứng trước khí thế của bình gia vậy. Sau đó chính là đạo hạnh, chọn 300 năm đạo hạnh giống như là một cái ao đầy nước, đàn nuôi dưỡng một đóa hoa sen, cẩn thận chăm sóc mới sắp nở hoa. Vậy mà bây giờ ả ta có cảm giác như cái ao của mình bị người ta đập nát, hoa sen bị ngắt đi, rễ cây lá cây đều bị xé rách thành từng mảnh vỡ nát. Tù vì 300 năm, thoáng chốc dường như đã tàn hết. Hổ nữ ngã ra đất, cuộn mình lại, thân thể run rẩy. Cánh tay vốn thon dài bây giờ lại biến thành móng vuốt, dáng người dòng dòng cao bây giờ cũng cuộn mình, không còn lớn bằng một nửa so với ban đầu. Trên người ả ta mọc ra bộ lông màu vàng thật dài, khuôn mặt trái xoàn thành tú cũng bị kéo dài ra, cuối cùng lại biến thành khuôn mặt hồ ly, không ngừng nôn ra máu. Dị tượng vừa rồi chỉ có bản thân hồ yêu lấy khẩu phong lờ mờ nhìn thấy, người bên ngoài không thể nào biết được. Tô Ngọc Nhi kinh ngạc không thôi, sau đó nhìn về phía Vệ Uyên, nhưng trong lòng chẳng biết tại vì sao lại mơ hồ cảm thấy thảm trạng của hồ nữ đối diện có vẻ quen thuộc. Vệ Uyên suy nghĩ một hồi nói: "Đại khái là vì ả ta đi theo con đường tà đạo, cho nên khí vận trên người quá tạp. Kết quả là đã đến cực hạn có thể chịu được, cho nên mới bị phản vệ." Hồ nữ ngã trên mặt đất, dường như tức đến nỗi nôn ra máu. Với tâm tư của ả ta, cho dù là có thêm khí vận của 10 người nữa thì cũng có thể gánh chịu được. Trong lòng điên cuồng lại sợ hãi, cắn răng khẽ kêu lên: ra đây hết đi, giết bọn hắn, giết chết hết bọn hắn. Có mấy cái bóng đột ngột từ trong rừng cây bay ra, tiếp theo chúng lao thẳng về phía ba cô gái ở sau lưng Vệ Uyên. Thỏ khôn có ba hàng, hồ ly giả hoạt cũng không thua kém là bao. Chỉ trong phút chốc, Vệ Uyên đã hiểu rõ, lấy tu vi của con hồ yêu này làm việc còn dám cố ý để lộ ra dấu vết, hiển nhiên là vì muốn thả dây dài câu cá lớn, chẳng những hạ độc mà còn có phục binh đang ẩn mình trong rừng. Quả là gian xảo. Anh vung kiếm trong tay lên, kiếm khí như sương, nhưng mà lại nghe được một tiếng keng keng giòn tan. Mấy cái bóng đen đánh liền nhất thời đều bị đánh lùi, bóng dáng hiện ra ở trên không. Một con là chuột màu xám trắng lớn chừng 2 mét, lồng tóc dựng đứng như gai ngọn. Một con khác thì là sói đen, móng vuốt dày đặc, trong tay lại còn đang cầm theo hai cây chủy thủ. Nó là chủy thủ nhưng mà hình thể nó rất lớn, tương đương với một cây trường kiếm thông thường. Cuối cùng là một con bọ ngựa yêu, trong tay nó cầm theo 6 thanh đào như một quả cầu tuyết lăn về phía Vệ Uyên. Ba diện hàn kiếm trong tay Vệ Uyên đụng vào mấy thanh đào này chỉ một thanh kiếm, đối đầu với 6 thanh đào thì quả thật là rất khó lòng đề phòng. Còn bọ ngựa yêu kia lại sử dụng hết tất cả vốn liếng, vậy mà chưa đủ để lấn người hướng về phía trước, càng không cần nói tới chuyện thường tổn tới ba thanh khâu hồ nữ ở đằng sau anh. Nhưng mà vào thời khắc này, chó sói tinh và chuột tinh kia cũng cùng lúc đánh tới. Ba người Tô Ngập Nhi vốn đã bị thương, giờ phút này cho dù miễn cưỡng vào cuộc cũng chỉ gây thêm phiền phức mà thôi. Vệ Uyên dần dần cảm thấy áp lực, cũng không phải là áp lực về mặt kiếm pháp. Kiếm pháp của anh là do anh chân chính tôi luyện mà ra. Cho dù là ba con yêu vật này có cùng nhau vây giết một người là anh, thì chắc chắn chúng cũng không có cách nào làm tổn thương anh. Trong phạm vi ba thức kiếm, người nào tới người đó chết. Nhưng mà giờ phút này, Vệ Uyên còn phải bảo vệ ba cô gái phía sau. Kiếm pháp nhanh gọn, nhưng lưỡi kiếm cuối cùng cũng chỉ có ba thức mà thôi. Hình như hơi không đủ. Đột nhiên, từ dưới đất có một cái hố nhô lên. Tiếp theo là một bóng đèn trực tiếp từ trong đất chui ra, chạy thẳng về phía ba người Tô Ngọc Nhi. Cả chuột đất kia hóa thành một người đàn ông thấp bé, thầm thạo nhất chính là thuật độn thổ. Ba cô gái cố hết sức phóng ra lưỡi đào hộ thần, muốn ngăn cản con yêu vật này, nhưng cuối cùng sức lực có phần không đủ. Một ánh kiếm quang nghiêng chằm đất phóng nhanh tới, ép cho chuột đất không thể xoay người lùi lại, nếu không nó có thể bị chém đứt đầu ngay tại chỗ. Nhưng mà nó cũng lại không thèm để ý, chỉ cười gian hai tiếng, liếm liếm đoạn kiếm. Trên thần kiếm có dính một ít máu tươi. Hồ Mân ngơ ngác nhìn về phía Tử Đại Giáo Úy đang ngăn ở trước mặt mình. Quần áo ở chỗ vai đã bị rách thủng một lỗ, máu tươi chảy xuống. Vừa rồi nếu như không có Vệ Uyên đột nhiên quay người lại giải cứu thì ba người các cô ít nhiều cũng sẽ bị thương không nhẹ. Bốn con yêu vật vây quanh bốn người Vệ Uyên theo bốn hướng khác nhau. Vệ Uyên đưa tay ấn mấy cái vào các huyệt đạo bên cạnh vết thương, rót pháp lực vào, phủ một lớp pháp lực lên trên vết thương. Chỉ là một vết thương không tính là nặng, cho dù là ngọa hổ quyết không dành chữa thương thì anh cũng có thể xử lý được. Chẳng qua là máu tươi kích thích khiến anh có cảm giác nói không nên lời. Trong khoảng thời gian ngắn 60 lần tham gia chiến trường cai hạ, có đôi khi anh nghĩ có phải mình từng thật sự trải qua trận chiến đó hay không. Anh lắc lắc bả vai, hít vào một hơi thật sâu. Máu tươi kích thích sát khí ẩn giấu nơi chiến trường, đau đớn thôi không nói, nhưng không biết tại sao anh lại có cảm giác thoải mái, ấm áp, dễ chịu. Suy nghĩ một hồi, anh thu hồi thanh kiếm vào vỏ, cắm ngược trên đất. Vệ Uyên bỗng nhiên nhấc hai chân nghiêng người đạp thật mạnh một cái. Anh đạp lên trên một thân cây, vang lên một loạt âm thanh xào xạc kèn két. Trên thân cây ước chừng khoảng 3 đến 5 năm tuổi kia đổ xuống, bị Vệ Uyên đưa tay bắt lấy. Sói tình kinh ngạc, sau đó hiểu ra rồi cười nói. Cảm thấy binh khí quá ngắn hả? Chẳng qua không sử dụng kiếm, ta có thể cam đoan người sẽ chết càng nhanh hơn. Người đàn ông biến hình từ chuột đất nhìn chăm chú Vệ Uyên, nhưng mà chẳng biết tại sao, rõ ràng hắn ta vừa mới gây ra vết thương trên người địch thủ. Vậy mà giờ đây, ngược lại, là hắn ta cảm thấy tim đập nhanh cực kỳ, có một loại cảm giác nói không nên lời. Vết thương đã băng bó, nhưng tại sao mùi máu tanh trên người tên kia hình như lại càng nồng nặc hơn vậy? Trong lòng hắn ta không hiểu, sao lại dâng lên cảm giác lo ngại và hối hận. Sói tình, chuột tình, có con bọ ngựa yêu liếc nhau, cùng nhau nhào về phía người đàn ông đang nhổ cây kia. Đột nhiên, người đàn ông kia nắm lấy thân cây, hất mạnh một cái. Trên cây có từng luồng gió tản ra, giống như từng thanh đao phóng ra từ bên trong. Gỗ vụn giống như nham thạch vẩy ra. Bọ ngựa, yêu sợ có điều dối trá, vùng vẫy sáu thanh đao múa ra một màn đao ảnh, đập nát toàn bộ đám gỗ vụn này, sau đó nhìn thấy thân cây trong tay người đàn ông thế mà lại hóa thành một cây trường thương. Trong lòng đột nhiên phát lạnh. Bọ ngựa yêu nhanh chóng lùi lại, cây thương kia bỗng nhiên quất lên không trung, khí thế mãnh liệt đến nỗi khó mà hình dung được. Cứ như vậy mà đánh bay sói tinh cùng chuột tinh ra ngoài. Bốn con yêu vật kinh ngạc cảm thấy không ổn. Nếu như nói thanh niên vừa rồi cầm kiếm giống như một con mãnh thú khó giải quyết, vậy thì bây giờ loại hàn mang nhuệ khí kia không còn nữa, mà thay vào đó là một loại ung dung không thể diễn tả bằng lời. Thường Phong chầm tay về uyên hướng về phía trước, chống trên mặt đất. Thở ra một hơi, hít mắt, sau đó nhíu mày, cảm giác không đúng. Anh đã từng tận mắt nhìn thấy sát khí của bá vương, thậm chí còn đã từng giao thủ với bá vương. Đối với đường đi nước bước của bá vương thường, tất nhiên là không thể nào lạ lẫm. Nhưng mà vừa rồi, khi anh thực sự sử dụng nó một cách bài bản thì lại cảm thấy vô cùng khó. Anh suy nghĩ một lúc, tay trái cầm đuôi thương, tay phải cầm thần thương hướng về phía trước, lại dùng một loại bộ pháp làm cho người ta cảm thấy rất kỳ quái. Tô Ngọc Nhi kinh ngạc, nhỏ nhẹ giải thích với hai cô gái đang không hiểu gì ở bên cạnh. Hầu hết các môn võ thuật tay không thần châu đều được chuyển hóa từ thương pháp. Đây là đứng tấn mã bộ. Là thế tấn luyện kình, là cơ sở của tất cả võ công. Nhưng có rất ít võ giả bộ chiến muốn đứng tấn mã bộ, bởi vì bộ pháp này không đủ linh hoạt. Bọn họ đều tự có bộ pháp đánh nhau của riêng mình. Tính trong toàn hồ tập Thanh Khâu thì thần phận của Tô Ngọc Nhi cũng được coi là rất cao. Hồ Mân không hoài nghi, chỉ nhẹ nhàng nói: Vậy điều này có nghĩa là vệ công tử am hiểu tác chiến tấn mã bộ hơn à? Tô Ngọc Nhi không nhịn được lắc đầu. Trên đời này, nào có võ giả nào lại dùng tấn mã bộ để giao thủ. Tấn mã bộ là thùng công cơ sở nhất, nguyên hình có hai loại. Một loại là tấn mã bộ xuất thân từ kỵ binh bộ chiến trường thường, một loại khác thì là đại tướng cổ đại cưỡi ngựa xuất thường. Nói là am hiểu tấn mã bộ, chỉ bằng nói là am hiểu mã chiến thì đúng hơn. Ý nghĩ của cô hơi ngừng lại. Am hiểu mã chiến. Tô Ngọc Nhi nhìn về phía Vệ Uyên đang không ngừng điều chỉnh tư thế, tựa như đang thật sự cưỡi trên một con chiến mã. Đột nhiên cảm thấy dường như mình đã bỏ sót điều gì. Hình như ở trong sách cổ có ghi chép chuyện tình quái lấy khẩu phòng bị phản phệ đến đạo hạnh tàn phá. Mà lúc đi ra từ Thanh Khâu Hồ Quốc, vị thủ hộ Thanh Khâu kia dường như đã lên tiếng chào hỏi Vệ Uyên, nói một câu. Nhưng câu nói kia là gì? Trước đó vì sao mình không chú ý lắng nghe nhỉ? Mà mã bộ của Vệ Uyên vẫn còn chưa xong, vẫn đến điều chỉnh trạng thái. Thần thể dựa trên cơ sở tấn mã bộ, nương theo hô hấp và sự lưu thông của khí huyết, hơi nhấp nhô. Mãi cho đến khi anh dường như đang thật sự cưỡi một con ngựa. Loáng thoáng cảm ngộ được khi trực tiếp đối diện với bá vương, cùng với địch ý mãnh liệt đến từ bá vương hiện lên trong trí não. Lúc này, lông mày của anh mới dần dần giãn ra. Như vậy mới đúng này. Từ đại giáo úy ngẩng đầu, tay phải buông thương ra, đưa tay, nắm tay, ngón cái hướng xuống dưới, làm tư thế khiêu khích về phía mấy con yêu vật kia. Trên một dãy núi, một con sông xa xôi nào đó, một người phụ nữ mặc váy dài màu đỏ đang yên tĩnh nhìn về phương xa. Trong cái hộp bên cạnh, đột nhiên có âm thanh rung lên khẽ khàng. Nàng mở chiếc hộp gỗ kia ra, bên trong lớp vải lót bằng tơ màu vàng trong hộp là một đầu thương cực kỳ cổ xưa. Bên trên lưỡi thương có những đường vân tinh xảo. Cho dù được chăm sóc rất tốt, lau sáng như tuyết nhưng vẫn tản mát ra mùi vị máu huyết nồng nặc, khiến người ta khó mà xem nhẹ. Giờ phút này, nó không ngừng rung lên, dường như muốn nhảy ra hộp thương, tiếp tục chém giết. Người phụ nữ vuốt về trường thương, kinh ngạc nói: Sát ý. Người cảm nhận được sát khí của tịch. Nhưng rõ ràng chàng vẫn chưa về. Như vậy là người đã từng là kẻ địch, hay là đối thủ của chàng sao? Cây thường rít lên một tiếng. Có đúng không? Người muốn tiếp tục chiến đấu à? Người phụ nữ vuốt về cây thường lại chỉ nói: Bây giờ thời đại đã qua lâu như vậy, trên thế giới đã không còn cố nhân của chúng ta nữa. Những cừu hận kia, ta từng cho rằng không cách nào buông bỏ được. Nhưng mà đã qua 2000 năm, cũng không còn gì không thể bỏ xuống được. Cho dù tịch còn ở đây thì chắc là cũng chỉ muốn đối âm một chén với cố nhân từng quen biết. Trường Hà vẫn như cũ, cố nhân vẫn còn, chàng sẽ rất thích. Người phụ nữ cất đầu thương vào hộp, nói khẽ: Đi thôi. Mấy chục năm rồi không vẫn nhận thế, Chúng ta cùng nhau đi xem đó là vị cố nhân nào. Bốn con yêu vật nhìn không ra được thế thùng công của Vệ Uyên đã thay đổi, lại nhìn ra được động tác khinh miệt kia. Đều là đám yêu ma hùng ác tàn bạo từng liếm máu trên đào, tất nhiên cũng không vì thế mà sợ hãi. Bọn chúng tản ra các hướng khác nhau, tiếp theo xông thẳng vào phía Vệ Uyên liều chết. Ở trong mắt chúng, Vệ Uyên vừa thay đổi vũ khí, nhìn qua phạm vi cầm kích tăng mạnh. Thế thực tế chỉ càng xuất hiện nhiều kẽ hở hơn thôi. Tốc độ của bốn con yêu quái cũng càng lúc càng nhanh, cầm chắc vũ khí trong tay vùng lên thật cao, hùng tợn vô cùng nhạo đến. Vệ Uyên vẫn cưỡi chiến mã như trước, thân thể hơi nhấp nhô. Đột nhiên, cả người anh lắc lư một cái, giống như vẫn cưỡi chiến mã, nương theo thế ngựa xuất thường, bước chân đạp lên mặt đất. Lực đánh từ dưới đất đi lên, vượt qua cột sống, cánh tay đến ngang trường thường, đâm ra đằng trước. Nhưng trước mắt lóe lên cảnh Hạng Vương nhìn trái phải xung quanh, nói với người hầu cận. Ta vì các người mà giết tên tướng kia. Những cảnh nhìn thấy trong mơ đã tàn, lúc này chính là hiện thực. Mộc thường thổ kịch, thậm chí còn tỏa ra một thứ mùi khó ngửi. Con sói tinh kia hoàn toàn không coi ra gì, nhưng đến khi đầu thương chạm vào đầu cây đao trên tay sói tinh, tay Vệ Uyên hơi chuyển. Mũi thương rạch trên lưỡi dao một đường thẳng lên trên, không cần phí chút sức lực nào, mũi thương bằng gỗ xuyên thẳng qua yết hầu của con sói tinh. Máu tươi phun ra ngoài, một mùi tanh nồng nặc đến cực điểm đập vào mặt. Vệ Uyên hít sâu một hơi, sát khí toàn thân cất giấu đã bị mùi máu tươi kích lên, cuồn cuộn trong lồng ngực. Đột nhiên cười ha ha một tiếng. Được lắm, thế này mới giống chứ, sảng khoái. Hai tay cầm thương, chợt quét ngang một cái, sói tinh bị đánh bay ra ngoài. Cây trường thương đơn sơ quất liên hồi về phía con bọ ngự yêu. Kẻ sau trong lòng hoảng hốt, sáu thanh đao đều xuất ra mới tạm đỡ được một thương này. Vệ Uyên khẽ quát một tiếng, cả người đột nhiên xoay qua. Trường thương nghiêng một cái như dao lòng cắn xé, cậy vào thần pháp phỏng theo tư thế của chiến mã, nghiêng thẳng một đường từ dưới đất đâm ra, lại theo hướng ngược lại với chiêu vừa rồi, xuyên thủng eo bọ ngựa yêu. Tiện đà nhanh như chớp khuấy mạnh chuyển động trường thương. Dù có quan sát trải qua 59 lần, thì dưới tay Hạ Vũ Anh cũng chỉ chống cự lại được 7 chiêu. Bây giờ, 7 chiêu này đều sử dụng không ngừng, tùng hoành qua lại. Từng chiều một đều vô cùng dứt khoát nhưng lại hùng ác, độc địa đến đáng sợ. Mang theo từng trận cuồng phong màu xanh, tàn phá khắp mặt đất, khiến lực sát thương của bộ thường pháp vốn dĩ đã bá đạo lại càng mạnh thêm vài phần. Tổ Yên Nhi và Hồ Mân nhìn mà ngây dại. Trong lúc ngây người gần như cho rằng mình vừa nhìn thấy được một vị mãnh tướng thời cổ đại, mang khí phách sồng trận chém tướng. Hiệp thứ nhất, sói tinh sở xuất bị giết chết. Hiệp thứ hai, bọ ngựa yêu đã mất hết dũng khí. Lại thêm mấy hiệp bắt đầu bằng một thương từ dưới lên trên, giống như trăng sao hiện lên từ chân trời. Cần cổ của chuột yêu đã bị quất gãy, méo mó, quỷ dị. Sau khi Vệ Uyên thay đổi chiêu thức, dường như đã hoàn toàn biến thành một người khác. Sát khí hào hùng, không lưu tình chút nào. Cuối cùng mũi thương trong tay Vệ Uyên chợt xuyên thẳng về phía trước, cuối cùng chỉ thẳng vào mi tâm của chuột đất tình. Đoạn binh trong tay chuột đất tinh rơi kèng xuống đất, tiếp theo chớp mắt một cái, sợ đến mức ngất xỉu luôn. Vệ Uyên ngạc nhiên, bỗng lắc đầu cười. Đúng là bọn chuột nhắt. Vũ khí trong tay tan thành bột mịn, do trong lúc chém giết vừa nãy cũng đã bị kình khí chấn vỡ, đã sớm không thể dùng tiếp được. Bàn tay của Vệ Uyên bị cọ sát đến chảy máu, nhưng mà chỉ cảm thấy thoải mái. Hoạt động nửa thân dưới, sung sướng thở phào một thời nhẹ nhõm. Ấm ức bị một nhóm người Hạng Vũ hành hạ đến 60 lần, cuối cùng cũng được phát ra rồi. Xoay người lại, nhìn thấy Tô Ngập Nhi đang nhíu mày trầm tư, dường như còn đang ngẫm nghĩ điều gì đấy. Hồ Mân đứng ở bên kia, hai mắt sáng ngời. Thấy ánh mắt của Vệ Uyên quét đến, đành lén lút chuyển ánh mắt, cúi đầu giả bộ đang uống trà sữa. Vệ Uyên thuận miệng hỏi. Lập trường của Thanh Khâu như thế nào? Mấy con yêu quái này muốn dẫn về đó hay là đưa đến chỗ tổ hành động đặc biệt gần đấy? Tô Ngọc Nhi vô cùng kinh ngạc. Tổ hành động đặc biệt? Vệ Uyên ngạc nhiên, sau đó vỗ trán một cái, cười nói. Quên mất, Thành Khẩu Quốc không nằm ở trong thế giới này. Trong ấn tượng của các cô, phải gọi nó là Cẩm Y vậy. Như thế ba hồ nữ mới bừng tỉnh. Suy nghĩ một lát, Hồ Mân lẻ lưỡi nói. Thế cứ im ỉm đưa đến chỗ Cẩm Y vệ đi. Bằng không, các trưởng lão ở trong tập lại mắng bọn ta mất. Trên mặt Tô Yên Nhi có chút chần chừ. Tô Ngọc Nhi lại nói. động tĩnh ở nơi này quá lớn, không thể lừa người trong tộc được. Và lại, đám yêu quái tù luyện bên ngoài đã làm chuyện ác hại người một thời gian rồi. Cũng nhân cơ hội này báo lại với các trưởng bối ở trong tộc. Hơn nữa, việc này vốn chính là do chúng ta lỗ mãng, hứng chịu vài lời trách mắng cũng là bình thường. Vệ Uyển phát hiện, sau khi Tô Ngập Nhi nói xong, Tô Yên Nhi và Hồ Mân đều đau đầu vì chuyện các bậc trưởng bối sẽ trách mắng, cũng không nói gì nhiều. Tô Yên Nhi đành thở dài, không biết có phải bế quan hay không, mà Hồ Mân vẫn phồng miệng thổi một hơi vào ống hút trà sữa, nhìn trà sữa ở bên trong nổi lên từng cái bong bóng nước, ủng ục, ủng ục. Vệ Uyển tìm một gậy gỗ, trói chặt xác bà con yêu quái cùng với chuột đất tình vẫn đang ngất xỉu và hồ yêu đã bị đánh nát đạo hạnh lên trên đó. Sau đó kéo đi. Tô Ngập Nhi lấy một chiếc lá xanh từ trong ống tay áo, nhẹ nhàng đặt lên mặt những con yêu quái này, lập tức che trần thân của đám này lại. Tiện tay nhặt thanh đoàn kiếm đồng thau, cẩn thận cất kỹ. Vệ Uyển để ý thấy ở trên thanh đoàn kiếm này phả ra một luồng khí tức cực kỳ xưa cũ. Chuôi kiếm có hoa văn huyền điểu, còn khắc một văn tự cổ đại. Chưa thấy rõ chữ cổ kia là gì, Tô Ngập Nhi đã cất kiếm xong, cẩn thận cất giấu thật kỹ. Vệ Uyển không thể làm gì hơn là rời mắt sang chỗ khác. Bọn họ mang những con yêu quái này về Thành Khẩu Quốc, giao cho tộc lão ở đây. Sau đó sẽ mang những con yêu quái từ Thành Khẩu Quốc chuyển giao cho tổ hành động đặc biệt ở nhân gian. Lúc vừa đặt chân vào Thành Khẩu Quốc, đứng xa xa như ba người Vệ Uyển từ từ đi xa. Tô Ngập Nhi mới dừng bước lại, nhìn về phía ông lão giữ cửa, ngập ngừng một chút hỏi. Ông có thể nói cho con biết thân phận của Vệ Uyển không? Lão hồ ly già hơi kinh ngạc mở mắt, sau đó mỉm cười lắc đầu đáp. Loại chuyện như vậy, lão phu không thể nhiều lời. Nếu cô muốn biết, phải để bản thân tự nghĩ ra mới được. Sau đó gật đầu với Tô Ngập Nhi, nhắm mắt lại như đã ngủ gật mất rồi, không lên tiếng nữa. Tô Ngập Nhi không thể biết được bất kỳ điều gì từ trên miệng lão. Hơi thất vọng, đột nhiên lại nghĩ đến một điểm khác, đi thẳng đến chỗ tàng thư cất giấu những điển tịch của dân gian ở giữa Thành Khẩu Quốc. Mà dù chỗ này được coi là trọng địa của Thành Khẩu Quốc, thế nhưng cô ấy cũng không thấy có bất kỳ ngăn cản nào, cứ thế đi thẳng vào trong. Sau đó tìm được một số giá sách, dở những điển tịch kia ra xem. Tìm được một vài quyển ghi lại chuyện xin khâu phong kia, bắt đầu dở ra xem. Trong lòng cũng hơi hối hận. Cô không nên hỏi thẳng thân phận ra như thế. Lẽ ra phải hỏi lúc trước Lão Hồ và Vệ Uyển suốt cuộc đã nói gì với nhau. Cô nhớ rất rõ ràng, lúc đấy khi các cô đi ra khỏi Thành Khẩu Quốc, Lão Hồ kia và Vệ Uyển còn nói với nhau điều gì đó. Rốt cuộc là nói gì thế? Tô Ngọc Nhi vừa nghĩ, vừa không có mục đích rõ ràng, lật dở mấy tập hồ sơ ra xem. Vết thương trên người Vệ Uyển đã được nhóm hồ yêu kia xử lý tốt. Quay về quán trọ, suy nghĩ lại những chiêu trong thường pháp bá vương sử dụng lúc trước, cũng không biết bản thân phát ra mấy phần thần vận. Cũng không rõ từ lúc nào có thể thấy được phong tư của bá vương lúc hưng thịnh nhất. Đánh chết tóm được mấy con yêu quái kia, lại còn được điểm cầm trại nhiều vô số đến tận hơn 20 điểm. Vệ Uyển đột nhiên hiểu ra, những con số cầm trại nhận được sau khi đánh địch dường như có liên quan đến ảnh hưởng do đám yêu quái tạo thành. Những kẻ làm ra chuyện ác càng nặng, cho dù tu vi không cao, thì điểm cầm trại cũng sẽ không thấp. Nhưng chỉ tùy thuộc vào yêu quái, còn những kẻ chưa từng làm điều ác ở nhân gian hay gây họa khắp Cửu Châu cũng không mang đến quá nhiều điểm công trạng. Chuyện này có thể tránh được việc từ đãi giáo úy vì đạt được công trạng của lệnh bài ngọa hổ mà tùy ý giết sinh. Cũng khó trách lúc trước đánh chết đám tà đạo súc sinh kia, chiếm được công trạng phong phú đến mức đổi được dưỡng hồn mộc 3.000 năm tuổi. Vệ Uyển nhìn sắc trời bên ngoài, thủ lại suy ngẫm trong đầu. Trong lòng suy nghĩ khi nào Thành Khâu mới hỏi ra được thân phận của tà đạo. Bình tâm tập trung suy nghĩ, bắt đầu tu hành, ngọa hổ quyết của bản thân, dùng chân truyền độc môn, thu hồi lại toàn bộ sát khí lúc chiến đấu phát ra ngoài, giấu vào trong. Mấy ngày sau đó đều như thế. Ban ngày đi thăm thú Thành Khâu Quốc, mỗi ngày đều có thời gian tu hành cố định. Đến một ngày, Vệ Uyển mới thổ nạp kết thúc tu hành. Đã nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, có chút kinh ngạc, đứng dậy đi ra mở cửa. Bên ngoài cửa không phải là thiền nữ mà là Hồ Mân tuổi xuân tràn đầy, mặt mày như tranh vẽ. Hai gò má hơi ửng hồng đứng ở bên cạnh có một chàng trai tuấn tú, khoảng chừng 30 tuổi, đang mỉm cười nhìn Vệ Uyển. Có thể nói chuyện không, Vệ công tử? Nữ kiều nhìn về phía thiền nữ giác cười nói. Thật hiếm khi bọn họ cùng nhau trải qua một chuyện ly kỳ như vậy. Bé con Hồ Gia thế hệ này hình như có chút tình cảm với anh ta. Tuy đa phần là do tuổi còn non trẻ, gặp người ngang tuổi nên người có chút bí ẩn, được dạy cho một số chuyện, còn được cứu mạng một lần. Có điều, nếu như con gái Hồ Gia có thể kết đôi với Ngọa Hồ thì đúng là chuyện tốt. Dù sao cũng không phải chuyện xấu gì. Bây giờ chắc cũng đã đi rồi. Người cảm thấy anh ta có đáp ứng chuyện này không? Con gái của Hồ Gia đúng là một đứa bé hoạt bát khó gặp được. Thiền nữ lắc đầu nói, ta không biết. Nàng nhìn về bên ngoài nói, chuyện này phải do hắn tự mình lựa chọn. Giơ tay lên uống trà, nữ kiều tự ngăn tay nàng lại. Thiền nữ kinh ngạc. Nữ kiều mỉm cười chỉ chén trà nói, trà nguội rồi, uống sẽ mất ngon. Phải thêm chút nước nóng. À, đa tạ tiền bối. Vệ Uyên dẫn khách vào trong phòng. Người đến thăm hỏi chính là một vị trưởng bối của Hồ Gia. Đầu tiên là chào hỏi vài câu, sau đấy vào thẳng chủ đề, mang theo ý vui đùa nói, ta thấy vị công tử là một nhân tài, con người lại hiền lành, người xứng đáng để kết duyên lành. Gả tiểu mân nhi cho người chắc chắn không sai. Người đàn ông thuộc Hồ tộc nói nghe nhẹ nhàng hơi hợt, nhưng cũng chính là lời nói thẳng thắn nhất mà Vệ Uyên từ trước đến nay chưa từng nghe. Thẳng đến nỗi khiến anh bị đơ không suy nghĩ được gì. Hồ Mân ở bên cạnh mặt đỏ bừng như sắp cháy tới nơi rồi, đầu cúi thấp như muốn chôn xuống đất. Thế nhưng đầu mày cuối mắt lại ánh lên nét xinh đẹp mỹ lệ chưa từng xuất hiện ở trên khuôn mặt anh khí này, khiến người ta động lòng không thôi. Vệ Uyên thu tầm mắt lại, nhìn về phía người đàn ông Hồ Tập đang cười mỉm kia, sắp xếp từ ngữ nói, chuyện này đà tạ trưởng lão. Thế nhưng ta và Hồ Mân cô nương, sợ rằng ta không xứng. Người đàn ông Hồ Tập kinh ngạc hỏi, hả? Tại sao? Nhưng liệu có lý do gì không? Chẳng lẽ ghét bỏ Mân Nhi tử sắc kém cỏi, không đủ để hầu hạ bên cạnh? Vệ Uyên sao có thể nói như thế được, vội vàng phủ nhận, liếc Hồ Mân một cái, cẩn nhắc cầu chữ thật kỹ, dùng mọi khả năng để không làm thương tổn cô nói. Hồ cô nương cốt sắc thiên hương, tại hạ sao dám? Chỉ là thời gian chúng ta gặp nhau chưa đến nửa tháng, cả hai đều không biết gì về nhau. Hồ cô nương cũng chưa chắc có tình cảm gì với tại hạ. Trong tình huống này lại nói chuyện cưới xin, có phải hơi nóng vội rồi không? Người đàn ông Hồ Tàu cười nói, chuyện này đâu có gì, chuyện tình cảm có thể từ từ vun đắp được mà. Về sau các người còn có nhiều thời gian. Sắc mặt của Vệ Uyên ngừng lại nói tiếp, việc này đối với Hồ cô nương dường như có chút không công bằng. Lệnh của cha mẹ mài mối ra sao? Nói vậy, năm xưa bọn ta đều làm như thế, cũng không thấy xảy ra vấn đề gì. Tại hạ chỉ là một nhân tộc tầm thường, mà Hồ cô nương lại là Hồ tiên, e rằng không xứng. Chuyện tình cảm đâu cần nhắc đến mấy thứ một đằng hộ đối. Vệ Uyên không nói gì, nhìn vị thanh niên đang cười híp mắt kìa, nghe đối phương trả lời dường như đã tập luyện đến thành thục rồi. Khoác một thân trường bào hoa văn màu xanh, bên hông đeo một sợi tơ hồng được kết thành 33 vòng. Toàn thân đều tỏa ra cảm giác ôm dung tự tin, cùng một loại khí thế hôm nay quyết phải tóm bằng được anh. Thanh niên Hồ Tộc cười ha hà nói, trong lòng vệ công tử có chuyện gì băn khoăn sao? Vệ Uyên nhìn sắc mặt quyết tâm của hắn ta, lại thấy Hồ Mân vẫn chỉ cúi thấp đầu, dường như cũng không có chút gì dị nghị với mấy phong tục cổ xưa này. Trong lòng chỉ đành rủa một tiếng, phòng kiến tạo nghiệp hại chết người, chính bản thân anh cũng chẳng biết làm sao. Hồ Mân quả thực là mỹ nhân xếp thứ nhất thứ nhì từ bé đến giờ anh mới nhìn thấy, dường như con thú bản năng trong lòng đã đâm đầu chết ngắt không cảm nhận được gì rồi. Lý do thời gian quen biết quá ngắn không thể thuyết phục được đối phương. Lý luận người Hồ khác biệt cũng bị bác bỏ. Tuổi thọ của Hồ Ly ở Thanh Khâu ít nhất cũng đến mấy trăm năm tuổi. Cái vị thanh niên Hồ Tập trước mắt đấy chắc cũng tầm 300 tuổi rồi. Không biết đã đối mặt biết bao tình cảnh tương tự. Tìm lý do từ chối, viện lời trốn tránh, với trải nghiệm của mình rất khó ứng phó được con hồ ly tinh này. Huống hồ nếu kéo dài, không biết chừng có bị kéo vào vòng luẩn quẩn nào đó. Cho nên nếu muốn tìm một lý do, nhất định phải đủ thẳng thắn, đủ đơn giản, đồng thời phải mạnh mẽ, mới để đám Hồ tộc vẫn theo lối mòn lễ tục cổ lỗ này, không có cách nào tiếp tục được nữa. Vệ Uyên suy tư từng bước rõ ràng. Hồ Dương Vân vẫn cười tủm tỉm như người thanh niên trước mặt này. Tuy không biết chân người đối phương có chỗ nào đặc thù, thế nhưng dường như là lão tổ mở miệng trước. Thế thì hắn phải xuất ra một thần kỹ năng để tóm lấy anh chàng này mới được. Đừng chống cự nữa, ngoan ngoãn làm con dê cưng ngoan hiền xuất chúng của Hồ tộc ta thôi. Thật ra, thanh niên đang ngồi đối diện kia trầm trầm lên tiếng. Hồ Dương Vân đưa người về phía trước, một bộ nghiêng tai lắng nghe đã bắt đầu động não suy nghĩ, nên phản bác thế nào. Lại thấy người thanh niên kia khẽ ngẩng đầu, đôi tròng mắt đen nhánh nổi bật lên ánh sáng màu xanh ngọc bích, giống như cơn gió mạnh quanh quẩn trên 9 tầng mây. Có một thứ tang thương xa xăm không nói thành lời tỏa ra từ trên người anh. Ngay cả âm thanh kia như đều mang theo cảm giác nặng nề từ tôn nói. Thật ra, tại hạ đã hơn 2000 tuổi. So với Hồ Mân cô nương đấy, đúng thật là không xứng. Sắc mặt Hồ Dương Vân hơi cứng lại. Ở trong tàng thư, ngón tay của Tô Ngập Nhi nhẹ nhàng giơ một cuốn điển tịch khác. Trong này kể lại một vị tướng quân thời cổ đại gặp tà ma chắn đường, đòi lấy khẩu phòng, ngược lại gặp phải sát khí trong quân đánh tới, phá hủy đạo hạnh. Ban đêm đi vào trong giấc mộng, ngay cả hồn phách cũng bị chém chết. Tô Ngập Nhi hơi kinh ngạc, đầu ngón tay miết nhẹ hàng chữ ghi trong điển tịch, đôi lông mày thanh tú nhíu lại. Cuối cùng cũng nhớ lại những lời mà lão hồ ly kia nói với người thanh niên kia. Đôi mắt trừng lớn, môi hơi khép hờ. Thượng tướng quân. Hết tập 30. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.